pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 637 Cứu Vớt Ảnh Đế Kế Hoạch 44. Sinh Từ Amazon dự kiến giữa trở thành tiết mục mừng năm mới đinh giá tối cao mà được đến đánh. Giá cũng là tối cao một bộ phim nhựa. Mọi người đều biết, Oscar kia tòa kim quang lấp lánh tiểu nhân đối động tác phiến cơ hồ coi như là hà khắc. Nhưng là theo đoạt giải danh sách công bố, cũng là kinh rớt đầy đất mắt kính. Liền tính biết là danh đạo Thiệu Giật điển phiến tử, chính là ai đều không có nghĩ đến Sinh Từ Amazon cư nhiên một lần là bắt được tốt nhất đạo diễn, tốt nhất tiếng nước ngoài phiến cùng tốt nhất nhiếp ảnh ba cái giải thưởng. Mà Tây Lăng Mặc tuy rằng cùng tốt nhất nam vai phụ lỡ mất dịp tốt, lại lấy hắn đáng giá thưởng thức kỹ thuật diễn cùng bất đồng với Âu Mỹ vì Trương Hiển lực lượng mà lực hiện công kênh đánh diễn hút phấn vô số. Tây Lăng Mặc đánh diễn động tác là tối cao khó nguy hiểm nhất, hơn nữa toàn bộ từ bản nhân độc lập hoàn thành. Thiệu Giật điển ở đoạt giải cảm nghĩ thượng lần nữa đề cập hắn loại này liều mạng tam lang tinh thần, cũng công bố lại có cơ hội còn sẽ kéo dài cùng Tây Lăng Mặc hợp tác. Rất nhiều người đã biết, Thiệu Giật điển ngự dụng nam chủ Tư Viễn chính diện lâm lao ngục tai ương. Đây cũng là rất nhiều người ở công chiếu phía trước diễn xưng bộ phim này vì tai nạn phiến nguyên nhân. Phim nhựa chung vài cá nhân ở chụp xong này bộ phim nhựa đều xảy ra sự tình. Trong đó Tư Viễn cùng Tống Tuyết Kiều bị bắt lại, mà Lạc Vĩnh Thịnh tác bị ẩn hình phong sát, hơn nữa nghe nói còn bị người hung hăng tấu một đốn. Mà ở quay chụp trong quá trình, Tây Lăng Mặc bởi vì dây thép y ra trục trặc từ mấy chục mét trời cao ngã xuống. Tuy rằng kết quả hữu kinh vô hiểm, bất quá nghe nói lúc ấy cũng là thật sự mệnh huyền một đường. Phim nhựa chung đóng vai R Quốc máu lạnh nữ sát thủ Kiều Ẩn cùng Hoa Quốc cứu viện tiểu tổ đội viên. Tây Lăng Mặc ở tham gia Oscar lễ trao giải trong lúc liền nhận được một ít mặt khác đạo diễn ném qua tới cành ô liu, tỏ vẻ cố ý hướng ở chính mình về sau điện ảnh chung gia nhập một ít đông phương nguyên tố. Có thể nói, Kiều Ẩn cùng Tây Lăng Mặc tuy rằng không có đoạt giải, nhưng là cấp Hoa Quốc giới giải trí mang đến chấn động lại một chút cũng không thể so bắt được giải thưởng kém mơ siêu hai người nhất thời giá trị con người tăng gấp bội. Vô luận là đã thiêm xong hiệp nghị Hiên Viên Nước Mắt đoàn phim vẫn là ba con quảng cáo xưởng, đều may mắn mất công nghe xong La Hoài nói, bằng không hiện tại muốn thỉnh đến Tây Lăng Mặc, về điểm này thù lao đóng phim liền không đủ nhìn, bởi vì quá xong Tết âm lịch Tây Lăng Mặc liền phải bay đi hoành điếm đoàn phim. Cho nên Chu Hiểu Đường mới tổ chức lúc này đây Việt Nam hành trình. Mỹ Nại là Việt Nam Nam Bộ một cái bờ biển trấn nhỏ, cùng Amazon rừng cây không sai biệt lắm, nơi này cũng không có bốn mùa chi phân. Chỉ có làm, vũ hai mùa chi biệt, hiện giờ đúng là mùa khô, nhất thích, bút thú các 520www.biqueuzi520.xyz. Hợp ra tới du ngoạn tháng, bọn họ cũng không có đi được xưng, Việt Nam tiểu Paris thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian cũng không quá dư giả, đơn giản trực tiếp đến cuối cùng mục đích địa, Mỹ Nại. Nơi này có Chu Hiểu Đường đã sớm liên hệ tốt một cái tên là Lê Thị Hà nữ hài tử phụ trách hướng dẫn du lịch cùng phiên dịch, cùng giống nhau Việt Nam nữ hài tử không lớn giống nhau. Lê Thị Hà là cao gầy mà trắng nõn, thoạt nhìn so Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường càng như là cái hoa quốc mỹ nữ. Lê Thị Hà đầu tiên là mang theo bọn họ đi một gian trường kỳ thuê cấp du khách dân cư. Hoàn cảnh giản phổ sạch sẽ, giá cả cũng thực thật sự, Việt Nam đồ ăn bọn họ còn tính ăn đến quán, dù sao cũng là dung hợp nước Pháp, Hoa Quốc, Thái Lan cùng Malaysia các quốc gia ẩm thực nguyên tố, tuy rằng thoạt nhìn có điểm chẳng ra cái gì cả, bất quá ăn vẫn là thực không tồi. Chu nãi nãi là lần đầu tiên bước ra biên giới, một bên ăn Việt Nam nem rán một bên cười nói, không thể tưởng được ở nông thôn lão thái bà cũng có thể xuất ngoại. Đều nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời. Quả nhiên không giả, nơi này nữ hài tử tên rất nhiều đều mang cái thị tự. phiên dịch kêu lên pha tựa Hoa Quốc Ngụy Tấn thời kỳ cách gọi. Cảm giác rất có loại cổ ý nhị ở bên trong. Ngày hôm sau Lê Thị Hà mang theo bọn họ du lãm tiên nữ Khê. Xuất phát trước nàng lần nữa giải thích ngàn vạn đừng bị lối vào cảnh tượng che giấu. Kỳ thật bên trong thật sự rất mỹ lệ, lối vào đích xác thực, dơ loạn kém, còn có mấy cái thoạt nhìn như là tên côn đồ người địa phương. Vẫn luôn lải nhải không thôi đi theo du khách muốn giúp bọn hắn tồn dày. Dẫn đường, cũng có cái giống hắc con khỉ giống nhau thiếu niên hướng về bọn họ mấy cái lại đây. Lê Thị Hà đối với kia thiếu niên hô một câu cái gì? Hắn lập tức xoay người mà đi. Liền đầu cũng chưa dám hồi. Lâm Tịch cảm giác cái này Lê Thị Hà rất có thể là Tây Lăng Mạc fan. Bởi vì cơ hồ mỗi lần giải thích hoặc là giới thiệu cái gì, nàng đều là gắt gao nhìn chằm chằm Tây Lăng Mạc tựa hồ ở chuyên môn đối hắn một người nói chuyện. Thịnh thế mỹ nhan, có chút mỹ lệ là vượt qua quốc gia. Chu Hiểu Đường nhìn Lâm Tịch cảm khái bộ dáng, thấp thấp nói câu. Thậm chí có thể vượt qua chủng tộc, Lâm Tịch đối với Chu Hiểu Đường le lưỡi. Thoáng thoáng lực tương đương ngươi thật là ta trong bụng thịt heo sán. Liền nhân ra tưởng cái gì ngươi đều biết. Xuyên qua cây xanh nùng âm thấp thoáng tiểu khê, hai bờ sông bắt đầu trở nên dần dần khí thế bàng bạc. Những cái đó chênh vênh hồng sa chồng chất thành hình trạng quái dị huyền nhai vách đá. Đồi núi khe rãnh. Thoạt nhìn rất có điểm cát địa mạo cảm giác, Lâm Tịch cùng Chu Hiểu Đường một tả một hữu đỡ Chu nãi nãi. Quang chân dẫm lên ấu tế mềm nhẵn hồng sa, ấm áp nước sông tuy rằng bị hồng sa ánh đến thoạt nhìn có chút vẩn đục. Trên thực tế lại là thanh triệt thấy đáy, hai bờ sông hồng sa, bạch sa giao nhau, phác họa ra một bộ thương hải tang điền tráng lệ, tiên nữ Khê tuy rằng cũng có không ít du khách. Nhưng là vẫn chưa có quá nhiều cố tình tạo hình dấu vết. Chỉ cần không bị lối vào mấy tên côn đồ cùng trụ. Nơi này hết thảy đều là miễn phí. Cùng du ngoạn người bên trong. Cư nhiên cũng có không ít Hoa Quốc người. Còn có hai cái ăn mặc váy ngắn thiếu nữ cư nhiên nhận ra Tây Lăng Mạc. Hưng phấn hô to gọi nhỏ yêu cầu chụp ảnh chung. Ký tên, buổi sáng, Lê Thị Hà sẽ dẫn người đưa lại đây bữa sáng. Sau đó bọn họ liền đi bờ biển tản bộ, nơi đó đang có ngư dân kết thúc một buổi tối bận rộn. Ở kiểm kê chính mình thu hoạch, một đám trên sạp bãi các loại hoa hòe loè loẹt hải sản. Tôm tích, bạch tuộc, cá biển, con cua, tôm, ốc biển, số lượng đều không phải rất nhiều. Mọi người thảnh thơi tìm kiếm chính mình thích mua trở về. Cảm giác chính là một cái thực bình thường làng chài nhỏ giống nhau. Thuê dân cư người thích ăn cái gì cũng có thể mua tới. Cấp một chút gia công phí làm dân bản xứ hỗ trợ chính mình làm tốt. Kinh tế lợi ích thực tế. Hơn nữa sẽ có một loại ở nhà cảm giác, mà đều không phải là tạm trú tha hương du khách. Như vậy du lịch thể nghiệm thật đúng là lần đầu. Chu nãi nãi thực vui vẻ. Cả người thoạt nhìn đều giống như trẻ lại không ít. Trở về phía trước bọn họ mua rất nhiều tiểu quà tặng. Sẽ ăn trầm hương điêu khắc tinh xảo vật trang trí, trái cây làm, cá lộ, trái dừa đường, tự nhiên cũng không buông tha có thể so với nước Pháp nước hoa Việt Nam nước hoa. Đây là Lê Thị Hà kiến nghị đại gia mua sắm, nói kỳ thật nước Pháp nước hoa rất nhiều nguyên vật liệu đều là nơi phát ra với Việt Nam. Cho nên Việt Nam nước hoa thật sự cũng không so nước Pháp kém siêu còn có kiêm cụ diễm lệ cùng. Phiêu giật Việt Nam áo đại. Chu Hiểu Đường cấp chính mình cùng Lâm Tịch, Trương Nghiên mỗi người mua hai bộ, cho nên nói, vô luận có bao nhiêu thông minh đầu óc, ái mỹ vĩnh viễn đều là nữ sinh bản năng. Phân biệt sắp tới, Lê Thị Hà cùng đại gia cùng nhau chụp ảnh chung lưu niệm. Sau đó e lệ mà quyến luyến nhìn Tây Lăng Mạc, muốn cùng hắn đơn độc chụp ảnh chung. Lâm Tịch vô tâm không phổi giúp đỡ hai người chiếu một chương lại một chương. Lê Thị Hà trong mắt dần dần ngưng tụ nước mắt nhìn chằm chằm Tây Lăng Mạc. Ta sẽ đi Hoa Quốc xem ngươi. Nhóm mơ siêu, Lâm Tịch nhìn xem Chu Hiểu Đường. Lại nhìn xem Chu nãi nãi. Cười hì hì nói, ngươi xem hắn liền thành. Nhóm liền thôi, cảm ơn ngươi a mỹ nữ. Kết thúc hành trình mới vừa một hồi quốc. Lâm Tịch liền nhận được cái xa lạ điện thoại. La Hoài ở ta nơi này làm khách, hiện tại tưởng mời Tô Tiểu Thư, Chu Tiểu Thư cùng nhau tụ tụ, không biết ta có hay không cái này vinh hạnh. Lâm Tịch lạnh lùng cười, có gì không thể, mời nói địa chỉ, Thỏa Tiên Sinh, hết chương.